Chương 446, bệ hạ, hài lòng sao 15. Chẳng qua, lão đại tại chiến thần đại nhân trước mặt gấu quen, giống chỉ vô lại hoắc con, cho nên làm cho người ta bỏ quên nàng chỉ số thông minh tăng trưởng sau, chậm rãi tràn ra tới bản tính. Không muốn ầm ĩ, biết sao phồn tinh nâng bình ngọc mặt, nghiêng đầu, chững chạc đàng hoàng nói, ta không thích. Ta chỉ thích, đóa hoa nhỏ, theo ta hồ nháo. Những người khác, không thể ta chán ghét, người không nghe lời. Nhưng là đóa hoa nhỏ, có thể có một chút không nghe lời, bởi vì nàng có thể dỗ dành hắn. Bình Ngọc công chúa đã muốn bị sợ choáng váng. Đáng sợ thật đáng sợ nàng chưa từng gặp qua, so hoàng huynh còn muốn đáng sợ người hắn ánh mắt một chút cảm tình đều không có, nhìn nàng thời điểm, giống như là đang nhìn một cái không quan trọng người xa lạ. Hơn nữa sắc mặt hắn rất lạnh, giọng điệu lại rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải là ở nói đùa. Nghe hiểu sao phồn tinh hỏi. Nàng cảm thấy, nàng chỉ số thông minh càng ngày càng cao sau, giống như càng ngày càng dễ dàng nóng nảy. Nàng rất phiền, đặc biệt phiền chỉ cần gặp gỡ không vừa ý sự tình, liền sẽ nhịn không được muốn phá đi, bao gồm người nói thí dụ như, Thái hậu nương nương luôn luôn tại trước mặt nàng nói liên miên lại nhải thời điểm, trong đầu nàng liền sẽ nhịn không được nghĩ đem đao đem nàng miệng, từng chút cắt mất. Cắt mất sau, nhưng nàng tiếp tục nói chuyện. Vừa nói, ngoài miệng liền một bên chảy máu. Không cho phép dừng lại, nếu là dám dừng lại lời nói, liền tại mặt trên rắc chút muối. Nàng trong lòng có thật nhiều loại ma quỷ ý tưởng, hơn nữa mỗi nhiều qua một cái thế giới, ý tưởng thì càng nhiều. Nhưng là vừa nghĩ đến đóa hoa nhỏ trước kia dạy nàng, nàng lại khắc chế. Nàng muốn khắc chế, bởi vì nàng cảm thấy nếu như không khắc chế, nàng sẽ càng ngày càng hung, càng ngày càng tệ. Đến cuối cùng, cũng như vậy thương tổn đến đóa hoa nhỏ. Hiểu đã hiểu Bình Ngọc công chúa sợ tới mức nói lắp bắp. Chờ nàng trả lời xong sau, phồn tinh rốt cuộc đem sờ tại bên má nàng thượng hai tay, thu về. Yên lặng ngồi ở trên cỏ, chờ con vịt nướng chín. Ngự thiện phòng nô tài chảo Bình Ngọc công chúa cánh tay, tại bệ hạ không có ra lệnh trước, bọn họ cũng không dám thả. Vì thế Bình Ngọc công chúa liền chỉ có thể trơ mắt ở bên cạnh làm nhìn thấy tận mắt, chính mình hoàng huynh là thế nào đem nàng liều mạng muốn bảo hộ con kia vịt nhỏ, cắn được không còn một mảnh. Bình Ngọc công chúa nhỏ giọng thút thít, dốc hết sức nghẹn chính mình gào khóc xúc động. Nàng không dám, hoàng huynh thật sự đáng sợ chờ phồn tinh yên lặng gặm xong một con vịt, mới để cho người đem Bình Ngọc buông ra. Bình Ngọc công chúa mang đầy mặt khô cằn vịt máu, khóc sức mướt liền chạy đi, chắc hẳn là đến Thái hậu trong cung đi cáo trạng. Phồn tinh cũng không lớn để ý tuy rằng đây là nàng trên danh nghĩa thân muội muội, nhưng là nàng thật sự thật phiền nàng Nga. Vừa nghĩ đến về sau, nàng còn muốn cùng thế giới này nam chủ tể tử Mặc Liên thủ lại, cùng nhau đối phó mình và đóa hoa nhỏ, phồn tinh liền đối Bình Ngọc công chúa không thích. Ăn uống no đủ sau, lắc lắc ung dung hồi cung. Sau đó ngồi xếp bằng ở trên long sàng, một tay chống đỡ má, tựa hồ đang tự hỏi những gì vấn đề. Ngươi không phải ăn xong đồ vật sau, thói quen ngủ sao như thế nào hiện tại không ngủ được siêu thần hào rảnh được nhàm chán hỏi. Phồn tinh chậm rãi nói, nhị cầu áp, ngươi như thế nào ngốc như vậy nàng bị ta bắt nạt, khẳng định muốn đi cáo trạng áp, ta hiện tại ngủ mở giấc sẽ bị người quấy rầy. Bị người quấy rầy liền sẽ rất phiền, cho nên còn không bằng trước không ngủ. Siêu thần hào, mờ tờ dại ra ngươi nói ngươi rảnh được nhàm chán làm cái gì không tốt, nhất định muốn cùng cái này gấu nhỏ mù trò chuyện cái gì. Phồn tinh từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng vợ đến, viết chữ vẽ tranh, tự hỏi một cái nghiêm túc vấn đề nàng hẳn là muốn như thế nào đối phó thế giới này. Nam chủ tể tử Mặc đã trải qua nhiều như vậy cái thế giới sau, gấu nhỏ chính mình cũng tổng kết ra một bộ học tập phương pháp không thể đợi sự tình đến, sẽ giải quyết. Muốn tại còn chưa tới trước hết nghĩ kỹ biện pháp. Liên cung học tập đồng dạng, muốn học được chuẩn bị bài Nga. Chuẩn bị bài, liền lợi hại, có thể được điểm cao. Cố gắng suy nghĩ, xuống tay trước, liền lợi hại, có thể hảo hảo bảo hộ gửi gắm. Yên lặng lật xem một chút, chính mình trước thế giới bút ký trước thế giới, chỉ hải hà muốn dựa vào viết đồ vật, đến bại hoại lao hoa hoa thanh danh. Vì thế, nàng liền đem hắn giam lại, không cho phép hắn viết đồ vật. Từ nguồn cội chặn hắn thương hại lao hoa hoa khả năng. Sau đó, lại đem cái khác viết văn chương văn nhân giam lại, làm cho bọn họ hảo hảo khen một khen lao hoa hoa. Như vậy, liền tính chỉ hải về sau lại viết văn chương bại hoại lao hoa hoa thanh danh, cũng không ai sẽ tin tưởng. Thế giới này, tê tử Mặc dựa vào Bình Ngọc công chúa, tiếp cận Phượng Phồn Tinh, sau đó ở trên triều đường đứng vững gót chân. Những người khác khinh thường Vệ Hiên đóa hoa nhỏ, là cái tiểu thái giám. Cho nên, đều khinh thường hắn, hợp nhau hỏa đến cùng nhau khi phụ hắn. Nếu muốn là suy một ra ba lời nói như vậy, liền muốn từ căn nguyên thượng, giải quyết vấn đề. Phồn Tinh chống quay hàm, một bên nghĩ, một bên thản nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngay cả Siêu Thần Hào, cũng không biết nàng trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái quái gì. Dù sao nàng luôn là thường thường gật đầu, vô cùng tán đồng chính nàng nhi. Ai mẹ hắn biết nàng lại đào những gì hố, nghĩ ra những gì thiếu đạo đức biện pháp Siêu Thần Hào đều còn chưa kịp hỏi. Thái hậu nương nương cũng đã mang theo đen mênh mông một mảng lớn cung nhân, hùng hổ mà đến tiểu hôn quân đã sớm đoán được. Cho nên chậm rãi từ trên giường đứng lên, tùy ý cung nữ cho mình thu thập xong sau, ra ngoài cho Thái hậu thỉnh an. Thái hậu ngồi ở ghế trên, vẻ mặt nghiêm túc đoan trang. Gương mặt lạnh lùng khiển trách, Tinh Nhi, quỳ xuống bình ngọc đầy mặt là máu, khóc sướt mướt chạy đến Thái hậu trong cung thời điểm. Nguyên bản bởi vì triều đình chi sự, cũng đã tâm lực lao lực quá độ Thái hậu nương nương, trong nháy mắt đó thiếu chút nữa không khiếp đảm đến ngất đi. Bình ngọc xưa nay là nàng nâng trong lòng bàn tay đau sủng đứa nhỏ, nàng còn tưởng rằng là cái nào không có nhãn lực cẩu nô tài bắt nạt nàng. Kết quả không nghĩ đến, thế nhưng là Phồn Tinh cái này làm hoàng huynh bắt nạt nàng. Hơn nữa thủ đoạn còn như vậy ngang ngược, hồn nhiên không bận tâm Bình Ngọc vẫn còn con nít. Đứa bé kia tại nàng trong cung thẳng tắp khóc ngất đi, bị kinh sợ, thái y ỉa đang tại chiếu khán. Phồn Tinh thân thể cử được thẳng tắp, ánh mắt nhìn thẳng Thái hậu, vì cái gì muốn quỷ Bình Ngọc là ngươi muội muội, mẫu hậu nhiều năm như vậy là thế nào dạy ngươi trong hoàng cung, tình thân khó được, dù có thế nào, ngươi đều phải hảo hảo chiếu cố Bình Ngọc, không thể làm cho người ta bắt nạt nàng đi. Nhưng ngươi đâu ngươi cái này làm huynh trưởng, làm cái gì ta, nướng con vịt ăn. Lại không có đánh nàng. Đối mặt một con vịt chết dẫn phát huyết án, Thái hậu cũng là nghẹn. Đây là đánh không đánh vấn đề sao, hoàn toàn chính xác là không có động thủ. Nhưng là ngươi tại Bình Ngọc một đứa bé trước mặt, đem con vịt kia biến thành huyết thứ hô lạp Bình Ngọc còn nhỏ. Có đôi khi khó tránh khỏi tùy hứng chút. Ngươi làm huynh trưởng, nhường nàng chút, lại như thế nào?